Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 42, Cố Hương. Nam, ta là lão roi, roi cái từ này, nó không phải là họ, cũng không phải tên, nó chỉ là một loại cách gọi khác. Đương nhiên, ngươi gọi roi thời điểm, vậy ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi phải gọi ta, lão roi, mới được. Về phần xưng hô thế này là thế nào, tới ân là một cái gọi Tử Lương gia hỏa lên cho ta. Lúc ấy ta cũng hỏi qua, chỉ có roi, ta liền không có họ a. Tử Lương lúc ấy nói, tính danh cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Nó tác dụng duy nhất chính là khác nhau giữa người và người xưng hô khác biệt. Sở dĩ ngươi chính là lão roi, không cần danh tự, ngươi nghe một chút lời nói này. Tất cả trình độ, lúc ấy ta đã cảm thấy, Tử Lương gia hỏa này nói lời bên trong, tổng ẩn chứa một cỗ triết học hương vị. Bất quá về sau, Pego từng theo ta thảo luận qua vấn đề này. Hắn cảm thấy, cái tên này cũng là bởi vì Tử Lương lười nghĩ. Ta cảm thấy Pego nói cũng có đạo lý. Bất quá tùy tiện, ta đi qua ngàn vạn cái thế giới. Mỗi cái thế giới đều có chính nó đạo lý. Nếu như đến chỗ nào đều để ý đạo lý, người kia còn sống được nhiều mệt mỏi a. A, lời này cũng không thể nhường công tượng nghe được. Không phải, gia hỏa này đến cùng ta lải nhải cả ngày. Sở dĩ ta xưa nay không suy nghĩ nguyên nhân, muốn đáp án, những chuyện này liền giao cho Tử Lương đi. Ta chỉ muốn thật vui vẻ cho heo ăn, đi ngủ. Đây chính là ta lý tưởng một tiếng, nhưng là rất không may chính là hiện thực cùng lý tưởng luôn luôn tương phản. Lời này cũng là Tử Lương nói. Dù sao, hiện tại ta liền luân lạc tới một cái cùng ta lý tưởng đúng lúc tương phản thế giới bên trong. Thế giới này gọi thiên đường. Một cái chim không thèm ị, mỗi ngày muốn đỉnh lấy lớn mặt trời đi ngủ, không làm việc liền không có đồ ăn nát thế giới. Không đơn giản như thế, thế giới này bên trong người, tựa hồ bộ óc đều không thế nào thông minh, cũng tỉ như tại vừa mới mấy phút bên trong, ta mắt thấy ta thôn trưởng bị dễ như trở bàn tay đâm chết. Sau đó một bang các thôn dân, vậy mà mang cảm ơn đái đức tâm cảnh đi chạy trốn. Loại này triển khai, nhưng ta có chút không có kịp phản ứng. Sở dĩ, tình huống hiện tại chính là ta. Còn có ta thân yêu Pego, ngốc tách ra đứng tại chỗ, đối mặt với cái này được xưng, thiên sứ, người. Tốt, a, lần này, ta cũng rốt cục có cơ hội, cẩn thận quan sát một chút gia hỏa này. Đầu tiên, hắn là đứng, tiếp theo, hắn mặc quần áo, ân hai con mắt, cái kia cái mũi không có mân mê đến, sở dĩ đây là trương mặt người. Đúng, cùng Mia nói đồng dạng cùng lúc đó, tên kia thiên sứ, cũng đang nghi ngờ nhìn xem lão roi. Hai người đối mặt một hồi lâu. Hống hống hống, xin cho phép ta hỏi một chút, ngươi vì cái gì không có chạy? Thiên sứ vẫn như cũ vô cùng lễ phép hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi là muốn thay ngươi thôn dân đến gánh chịu tội nghiệt a? Mặt người heo. Lão roi sững sờ, đúng vậy, mặt người heo, thiên sứ nói ra, tại trong thiên đường, thiên sứ là người, con dân là heo, cái này từ xưa đến nay, đều là dạng này, chỉ bất quá cũng có một chút ngoại lệ, cũng tỉ như ngươi, ngươi là một cái điển hình thiên đường con dân, nhưng là ngươi lại có được một tấm người mặt, cái này đối ngươi đến nói, không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn một cái ở bề ngoài may mắn mà thôi. Bởi vì ngươi cuối cùng không có khả năng trở thành thiên sứ. Ếch vì cái gì a? A, ha ha ha, vì cái gì? Thiên sứ lập tức bị hỏi cười. Ngươi không có thưởng thức a? Cánh, ngươi liền cánh đều không có. Ngươi làm sao có thể là thiên sứ? Nói xong. Thiên sứ giống như là vô cùng khoe khoang, nhẹ nhàng giải khai cổ áo bên trên nút áo. sau đó đem trắng noãn áo choàng lui ra. Lần này, lão Roy càng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này bên trong vậy mà đều không mặc gì. Sau đó, gia hỏa này liền xoay người lại lão Roy nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, gia hỏa này trên lưng, khảm nạm lấy một đôi cánh. Đôi cánh này bên trên có màu trắng tiếng tăm, thế nhưng là nó quá nhỏ, nhỏ đến cánh biên giới đều không cách nào đủ đến phía sau lưng biên giới. Sở dĩ, nếu như không được quay tới, từ chính diện đều không nhìn thấy. Hơn nữa, đôi cánh này tại phần lưng cơ bắp kết nối địa phương, cùng với buồn nôn, nơi đó da thịt đều đã mơ hồ. Giữ tận tạp nhạp chất thịt giống như là dây leo đồng dạng. Chồng chất cùng một chỗ, giống như là có người nào gắng gượng đem đôi cánh này cắm vào người này phía sau lưng. Sau đó, lại dùng bàn ủi đem bọn nó in dấu cùng một chỗ đồng dạng. Dù sao dạng này thịt, lão Roy là tuyệt đối sẽ không để dùng cho Pego làm đồ ăn. Mà liền tại người này lui ra trường bào sau một khắc, phía sau hắn những cái kia chưa đầu nhân những người làm. Vậy mà thoáng cái tất cả đều quỳ rạp xuống đất, liền trên lưng trở đi lương thực cái túi đều không để ý. Bọn hắn từng cái đem đầu ép tới cực thấp, thật giống như hận không thể đem cái mũi cắm vào trong bùn đồng dạng. Thiên sứ cười, chậm rãi xoay người lại. A, nhìn thấy đi, đây chính là thiên sứ biểu tượng. Trắng ngoãn cánh chim, đại biểu cho thánh khiết. A, ngươi làm sao không quỳ xuống? Quỳ xuống, lão Roy nghi hoặc, tại sao phải quỳ xuống? Đó không phải là một đôi con vịt cánh à? Con vịt, ngươi đang nói cái gì à? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua con vịt cái từ này. Thiên sứ cau mày thì thào. Bất quá, không quan trọng, đã ngươi không có chạy. Như vậy, ngươi liền dùng sinh mệnh của ngươi đến hiện ra ngươi thành kính đi. Nói xong, thiên sứ đối lão Roy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Ếch, ngươi là muốn giết ta? Lão Roy do dự một chút, hỏi. Đương nhiên, sở dĩ nhanh lên tới, đừng để chúng ta cấp bách. A, đúng, ngươi tốt nhất lại chỗ ngoặt điểm eo, bởi vì ta muốn cắt cổ họng của ngươi. Chú ý góc độ, đừng để máu của ngươi tung tóe đến trên người của ta. Thiên sứ thản nhiên nói, giống như là hắn chỉ cần dạng này vẫy tay, liền sẽ có người đi qua. Mặc hắn đồ tể đồng dạng, lão Roy cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì liền xem như lúc trước hắn chặt đồ ăn thời điểm. Những cái kia đồ ăn cũng sẽ liều chết phản kháng một cái a nào có cứ như vậy chủ động đi lên chịu. Chết a, thế nhưng là, nhìn thấy chung quanh những cái kia quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích những người làm dáng vẻ. Lão Roy giống như đột nhiên liền không cười một cỗ hoang đường đến tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng lão Roy không tự chủ không cười nổi. Hắn cảm thấy trước mặt những cái kia chưa đầu nhân giống như là bị thuần hóa qua súc vật. Ghé vào cái máng bên trong, mặc người chém giết đồng dạng. Đúng lúc này, vị kia thiên sứ cũng rốt cục chờ không kiên nhẫn. Hắn tới lui dao găm trong tay, nhanh lên tới, đem ta áo choàng nhặt lên, cho ta mặc vào, sau đó đem cổ đưa qua đến. Đừng lãng phí thời gian của ta, hắn thì thào nói. Sau đó, đột nhiên, hắn tựa như là chú ý tới lão Roy một bên Pego. Ai? Các loại. Con lợn này nhìn rất đáng yêu. Lão Roy nghe xong, tựa hồ tìm về điểm suy nghĩ. A, ha ha, hắn thật thà cười. Hoàn toàn chính xác, Pego rất đáng yêu. Thiên sứ gật gật đầu. Như vậy ngươi cảm thấy thịt kho tàu phù hợp, vẫn là trực tiếp nướng? Hắn mỉm cười hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.